Tam tiểu thư anh yêu em, chương 10, cuộc xung đột trong ba, góc truyện audio.com, chúng mày thấy Di quanh và cậu hiểu ý liền theo đó mà gật. A hát hiểu ôi lên thôi CN chờ Di nữa, nó cô và nhỏ đang định cho ba tên kia một bài học thì ngay lúc đó hắn anh và cậu bước lên giờ võ công. Cao Cường, ngay lập tức túm lấy ba kẻ đang náo loạn vật mạnh chúng xuống nền tay CN lại không cần tốn chút sức lực nào bẻ gãy chúng, tiếng xương kêu răng rắc ôi vỡ vụn eo em cho những con người đang chứng kiến hết sức kinh hoàng nhưng CX trầm trồ khen ngợi. Wow ba anh ấy cô những đẹp trai mà còn giỏi võ nữa chứ ngầu chết mất. Giá như ba ấy đều là của Mick thì tốt biết mấy. Cô khác chen lời, ôi thần tượng của lòng e các A xuất sắc hoa y lớp yêu. Một cô gái khác, bọn hắn giờ phút này giống như anh hùng cứu mỹ nhân Z được tất cả ân trong ba nồng nhiệt tung hô y như những vị thần của chính nghĩa Z còn ba mỹ nhân kia đang đứng lặng yên nhìn ba anh hùng đang tỏ ra đắc chí vì Mick. Lập chiến công hiển hách, ICS vui mừng ra mặt P biết tự nghĩ, chắc lần này nàng sẽ P đổ dưới chân ta thôi. Suy nghĩ của A, Mick ghi điểm trong mắt e ấy ôi e ấy sẽ yêu Mick đến chết thôi. CN hắn, e ấy vì đi cây Mick cứu giúp mà cảm kích tự nguyện yêu Mick có thể cô nhỉ. Đang vẩn vơ trong những suy nghĩ tự Mick đặt ra tụi nó bước đến trao cho tụi hắn những ánh mắt rất chi là đắm đuối ti di đạt đi cây mục đích ba chàng trai hớn hở hơn cả nhặt đi cây vàng ấy. Anh đưa tay Mick ra bắt lấy tay cô tỏ ý muốn eo em uân nhưng chưa kịp NSC đã bị cô hiểu lầm A sàm sỡ cô, bàn tay cô giơ lên cao và đáp đất trên khuôn mặt anh. Anh bị giáng một bạt tai oa đỗi bất ngờ liền chẳng hiểu gì cả chưa kịp hiểu mọi chuyện thì cô đã hét lớn. Anh đồ biến thái SA dám eo em thế VS tôi hả? Anh không biết PLMGCX chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt vẫn cứ ngô ngơ. Tội nghiệp ảnh, A vội thanh minh, E hiểu lầm ôi, thực sự, tôi, A chẳng biết giải thích thế nào để cô hiểu A cô P loại ân như cô nghĩ bây giờ A đang dối trí chưa để ANS hết câu cô đã vội cắt ngang. Tôi hiểu ôi A có tật giật mic nên cô giải thích đi cây chứ gì cô cần NS nữa vô ích. Sau câu NS như phán của cô A hoảng hốt cô biết LMS versus cô nữa. CN versus nhỏ và cậu nè. Cậu nhìn nhỏ mà cô khỏi mê mẩn đang ngẩn ngơ ngắm ân đẹp thì nhỏ lên tiếng. Hay A nhìn tôi kỹ Z vì E xấu hoa ý mà. AHXL, E đẹp, hoa miss đú, ân A nhầm, nhỏ nghe những lời từ miệng cậu phun ra, đưa tay lên nắm cổ áo cậu, hét thật lớn vào mặt mắt nhỏ trừng lên nhìn cậu trông thật đáng sợ. Tôi không ngờ A là như thế đấy đừng cậy em ai cây đẹp trai mà xì nhục ân khác thế nào CXDK đồ khốn tôi ghét anh. Cho đến giờ phút này cậu miss chợt hoàn hồn sau tiếng hét đáng sợ kia như tỉnh lại sau giấc mơ ZAK cậu cô biết giải thích ra S để nhỏ hiểu cậu cô giống những gì nhỏ NS và nghĩ bởi cậu đang lơ mơ mà. Muốn khen ân ta nhưng do mải mê ngắm hoa thành ra đã tạo hiểu lầm chẳng kém anh. Đồng cảnh, còn cặp đôi hắn và nó thì hắn đang cười thầm vì một nanogram là AE kết nghĩa CN một nanogram là BN chí cốt đang P chịu cảnh. Khổ hạnh, thì nó đứng phía sau hắn và quan sát từng cử chỉ lẫn hành động của hắn và mỉm nhẹ ôi nhìn tới hai ông anh đang đứng như trời trồng kia lòng cô khỏi. Thương cảm dùm, lên tiếng eo em hắn giật mít, anh đang nghĩ gì ZAH tôi biết ôi nhá có PA đang cười nhạo hai nanogram BN của mít cô. Nó đang giả vờ như cô biết anh và cậu, hắn cô một chút nghi ngờ, nếu đúng thì SELMGDK tôi tố cáo hay đánh chết tôi đây. Nè A đừng nghĩ ICS như AZ chứ bộ đầu A có vấn đề AK cần tôi đưa ít bệnh viện cô. AH cô cần đâu A tin EEU AH, giờ giọng diễu cợt vẻ mặt rất ư là nham nhở cách chương.